Công chúa thế giới đêm, chương 101 con thề con sẽ trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lily, nó chạy vào nhà gọi cô bạn, sao giờ này cậu mới về, Lily chạy ra, ông sang tìm cậu đấy, chuyện gì vậy, nó hơi lo lắng, ông nào đó, ba con xa xa ấy, đến đây quát ầm ĩ, bảo cậu là giang hồ ấy, kêu đàn em hại xa xa. Lily bức xúc, bịa đặt, không lẽ, bốn đứa kia phát hoảng, là ông biết chuyện tụi mình giấu ông với ba ma mà hoạt động trong giới giang hồ hả? Không hay rồi, đi chạy qua nhà ông ngay. Nó nói rồi chạy đi trong màn mưa. Nhà ông nó cách nhà tụi nó hai cái nhà. Thưa ông, bốn tụi nó bước vào nhà. Sao mấy đứa dám giấu ông? Mấy đứa có biết sợ làm gì không hả? Ông nó quát, Yun, mẹ Yun quát, mình Yan ra đi là đủ lắm rồi. Con muốn mẹ chết vì con nữa, con mới vừa lòng hả Yun? Gì, ông Vũ bật dậy. Sao con không nghe lời ba? Vân vân, ngoại, Jin chạy xuống nhà, ngoại đừng mắng các em ấy nữa. Có gì thì nội mắng tụi con này. Xin chạy theo, là sao, người lớn ngạc nhiên, chính con đã gọi các em ấy về Việt Nam đấy, bởi vì tụi Hắc Tinh đến làm loạn. Xin đáp, sao con, không lẽ con, bác Diệp ngỡ ngàng, sau khi các em ấy đi con là người điều khiển bang. Xin nói, con giấu ngoại đấy, sao hai con cũng, người lớn sững sờ, mọi người nghĩ con khoanh tay đứng nhìn Yan phải chết oan sao. Xin hét, không, con phải trả thù cho Yan. Mọi người hiểu chứ, Jin, ba Yun gắt, cho dù con có trả thù thì Yan cũng đâu có sống lại. Con không quan tâm, việc duy nhất con quan tâm là làm sao phải giết chết Khánh Duy trả thù cho Yan. Con nói rồi, người con yêu suốt cả cuộc đời này là Yan, con không bao giờ yêu người khác đâu. Con hãy chấp nhận sự thật đi, Yan đã chết rồi, mẹ Yun nấc lên từng hồi. Con đừng có hoài niệm về quá khứ nữa, hãy sống vì tương lai đi, mọi người cũng quá đáng rồi đấy. Nó cất tiếng, cách đây 7 năm, chính ông cũng đã bảo con hãy quên đi cái chết của ba mẹ con, giờ AI cũng bảo con quên đi cái chết của chị Yan. Không bao giờ nhé, con sẽ trả thù, không trả thù cho ba mẹ thì con cũng phải trả thù cho chị Yan, bằng bất cứ giá nào con cũng phải bằm tên Khánh Duy ấy ra thành trăm mảnh. Nói rồi nó bỏ đi, bà à, gờ sao đây, bác Diệp lo lắng, thằng Jin cứ thế này mãi không ổn đâu, phải ép thằng Jin đính hôn với người con gái khác thôi. Ông nó nói, rồi sau đó tống cổ bốn con bé cứng đầu ấy sang Mỹ thằng xin nữa. Vâng ạ, cách chương.